Đoàn Sủng vai ác 3 tuổi rưỡi. Chương 24, anh cắn chết nhóc. Góc truyện audio.com. Edit by Thiên Bách Nguyệt. Có lẽ là do sức chiến đấu của Cố Diệu Diệu quá mức dũng mãnh nên đừng nói tới trẻ con. Ngay cả mấy người lớn cũng có cảm giác thất bại thua dưới tay một đứa nhỏ. Bà Điềm Điềm vừa nghỉ ngơi lấy sức, tổng kết kinh nghiệm với con gái, vừa giơ ngón cái với Cố Khải Châu. Cố Đạo, Diệu Diệu nhà anh thật lợi hại. Có thể không lợi hại à, hắn là một vận động viên bóng bàn. Cái khác không nói nhưng phản xạ và thị lực của hắn không tệ. Kết quả là Cố Diệu Diệu bắt lấy Điềm Điềm nhà hắn nhẹ nhàng như hái rau hẹ. Một phát trực tiếp cắt đi. Đầu rau cũng không mang về. Này cũng hơi quá rồi. Cố Khải Châu rất có cảm giác vinh dự cười cười. Cũng không lợi hại như vậy. Đều nhờ may mắn. May mắn thôi. Nói thì nói vậy nhưng Cố Diệu Diệu cảm giác được. Cố Khải Châu nghe 2-3 câu tâng bốc xong thì sống lưng cũng thẳng hơn không ít. Bên ngoài khiêm tốn bình tĩnh nhưng thực tế vừa quay đầu đã nói với Cố Diệu Diệu. Lát nữa chúng ta lại cố gắng. Tranh thủ thắng liên tiếp. Cố Diệu Diệu nhẫn nhịn. Lại không nhịn được. Nói. Hình như người không có nỗ lực nào đi. Nãy người vừa vướng cục đá một chút đã xém làm ngã con. Cố Khải Châu bị vạch trần lập tức cười gượng vài tiếng để che giấu. Ẩm ừ cho qua. Khán giả sôi nổi cười nhạo. Ha ha ha ha, cái cách Cố Đạo khoe con y đúc lúc ba tôi đi khoe thành tích thi cử. Cha ruột toàn thế giới khoe con gái đều là cùng kiểu hành động này à, cây cây cây này quá giống rồi. Ha ha ha, cuối cùng tôi cũng biết vì sao u thẳng ruột như vậy. Thì ra là di truyền từ bố bé. Hiện tại tôi nghi không biết Diệu Diệu có thật là con ruột của Cố Đạo không? Sao tôi cảm thấy con bé là ruột thịt của Úc Lan mới đúng? Ha ha ha ha ha, anh bạn mù. Cậu đã phát hiện được điểm sáng. Một từ thông dụng trên Internet. Có nghĩa là... Bạn đã khám phá ra những điều và những nơi mà người bình thường không nhìn thấy. Chị, đọc tiếp tại DEMBUON. Việt Nam, cách chương.